Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, vợ con ly tán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu đá lớn ầm ầm sụp đổ. Thượng du nước chảy hạ sau đó, phân biệt hướng đông tây hai phương hướng nghiêng xuống. Nước chảy chia đều, khu đông và khu tây một cái sẽ không phát sinh lạo tai. Một cái vậy sẽ không phát sinh hạn hán tình huống. Giải quyết núi đá vấn đề, cũng chỉ giải quyết khốn khổ thành Thạch Châu người dân nhiều năm vấn đề. Nhìn núi đá sụp đổ, nhìn nước chảy thở gấp, một đám người dân mở to hai mắt khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, bọn họ liền lại không nhịn được nghị luận. Lợi hại. Lợi hại à, tiểu công gia thật sự là thật lợi hại. Cái này đá lớn hủy diệt sau đó, nước chảy thông, sau này hạ lớn hơn nữa mưa, cũng không biết tạo thành tắc nghẽn à, ai nói không phải. Ta liền nói tiểu công gia một lòng là dân mà, tiểu công gia cái này được. Trước ai nói muốn tìm tiểu công gia nháo tới, người dân vừa nói, cười. Đối với Tần Thiên thái độ một lần nữa có thay đổi. Tần Thiên nơi này, ngược lại là không có để ý dân chúng quan điểm. Hắn chẳng qua là nhìn một cái khiếp sợ không thôi Viên Thạch. Nói, Viên đại nhân, cái này thành Thạch Châu sự việc kết thúc. Bản quan cũng là thời điểm rời đi. Ngày mai sẽ đi, tiểu công gia đi gấp như vậy. Biết được Tần Thiên phải đi. Viên Thạch còn có chút lưu luyến không thôi, bởi vì là có Tần Thiên ở đây, hắn cái này thành Thạch Châu bất kỳ vấn đề đều không coi là vấn đề à. Đây quả thực là một cái rất lớn người giúp, hắn không muốn để cho Tần Thiên đi, có thể Tần Thiên lại làm sao có thể không đi. Thánh Thượng muốn ta tuần án cả nước, dĩ nhiên là muốn tất cả cái địa phương cũng đi một lần. Viên Thạch tự nhiên cũng biết cái này, cho nên cũng không có làm sao giữ lại. Cùng Tần Thiên lại nói một phen sau đó, liền cùng Tần Thiên cùng chung trở về thành. Những cái kia người dân như cũ nghị luận ầm ĩ. Đối với kế tiếp nạn lụt, bọn họ đã không thế nào để ý. Tần Thiên ở thành Thạch Châu lại ở một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, liền dẫn binh mã rời đi. Lúc đang giữa hè, thời tiết nóng ran đặc biệt, bất quá cái này giữa hè cũng đã còn dư lại cái đuôi. Bọn họ chỉ như vậy một mực đi về phía nam đi. Tiến vào cuối hè lúc này bọn họ đi tới một cái kêu là Thành Vân Châu địa phương. Thành Vân Châu coi như là một cái thành lớn, chung quanh vậy coi như bốn thông tám đạt. Ở nơi này một mảnh hết sức phồn vinh. Tần Thiên bọn họ đi tới Thành Vân Châu cửa thành lúc này liền gặp nơi này người dân lui tới. Rất là bận rộn, mà đây chút lui tới người dân, để cho Tần Thiên cảm thấy chỗ này hẳn coi như không tệ. Bất quá, bọn họ cũng không có chờ được người tới đón tiếp. Trình Sử Mặc bĩu môi, cái này Thành Vân Châu thứ sử tốt không à, lại không tới đón tiếp chúng ta. Trình Sử Mặc nói xong. Bên cạnh La Hoàng cười một tiếng, Trình tiểu công gia, ngươi nói cái này liền có chút dơ cao chúng ta. Cái này Thành Vân Châu thứ sử không chỉ có sẽ không tới nghênh đón chúng ta, chính là công tử nhà ta, sợ còn phải đi viếng thăm hắn đây. Nghe được La Hoàng lời này, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm các người đều có điểm tò mò. Hỏi, đây là vì sao à? Cái này Thành Vân Châu thứ sử tên là Lý Thập Tam, là một quận vương, đồng thời cũng là cái này một mảnh đô đốc, trong tay nắm không thiếu binh quyền đâu. Người như vậy, hắn sẽ tới đón tiếp chúng ta sao? Lý Thập Tam là Lý Thế Dân một cái dòng thứ thúc thúc. Trước kia bị Lý Uyên sắc phong liền quận vương, sau đó lại bị phái đến Thành Vân Châu bên này làm đô đốc. Thủ hạ nắm 10.000 phủ binh, người như vậy dĩ nhiên là mắt cao hơn đầu, không tới đón tiếp Tần Thiên rất là bình thường. La Hoàng như vậy giải thích một chút sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ nhất thời liền biết, thành tựu hoàng thất thành viên, dĩ nhiên là rất cao cao tại thượng, bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời một cái quận vương tự mình tới đón tiếp. Tần đại ca, chúng ta bây giờ vào thành đi, vào dịch quán sau đó, lại đi viếng thăm cái đó Lý Thập Tam. Tần Hoài Ngọc nhìn một cái Tần Thiên vừa nói, Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền dẫn binh mã của hắn vào thành. Thành Vân Châu bên trong đích xác là hết sức phồn hoa. Đầu đường cuối hẻm khắp nơi đều có rất nhiều người tiến hành mua bán, cũng hoặc là làm những chuyện khác. Bất quá, ngay tại Tần Thiên bọn họ như vậy đi lúc này, đầu đường đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng khóc tỉ. T. Tần Thiên tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp một người phụ nhân kéo một người con trai tay không ngừng cầu khẩn. Tướng công, trong nhà chỉ còn dư lại như thế một chút tiền, người không nên đi đánh cuộc có được hay không? Đánh cuộc nữa, nhà chúng ta thì phải chết đói. Đứa trẻ còn nhỏ, người để cho hắn ăn cái gì? Phụ nhân khóc la hét, chàng trai kia nhưng là một mặt hung ác, trực tiếp một cước đem phụ nhân kia đá ra, mắng, rốt nát phụ nhân, ta là muốn đi được lợi nhiều tiền, cùng ta thắng tiền, cho ngươi và đứa trẻ mua ăn ngon, không nên cản ta. Chàng trai nói xong, xoay người rời đi, phụ nhân kia kêu trời trách đất, nhưng người đàn ông căn bản cũng không để ý, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Tần Thiên thấy loại chuyện này, lông mày hơi đông lại một cái, hắn không nghĩ tới mới tới thành Vân Châu liền gặp loại chuyện này. Thật ra thì giống như loại này bởi vì là đánh bạc mà vợ con ly tán tình huống, nơi đó đều có. Tần Thiên vốn không nên để ý, trên đời này người như vậy rất nhiều, hắn Tần Thiên cũng không quản được. Cho nên, mặc dù nhìn phu nhân kia rất thống khổ, Tần Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mang binh mã của mình tiếp tục đi đường. Chỉ bất quá, ngay tại Tần Thiên mang binh mã tiếp tục người đi đường lúc này, hắn phát hiện cái này thành Vân Châu đầu đường lại có rất nhiều sòng bạc. Sòng bạc nhiều có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Đánh bạc mà, triều đình là không cấm chỉ, nhưng một chỗ có một hai sòng bạc là được. Có thể chỗ này, nhưng là có mười mấy thậm chí hai mươi mấy sòng bạc. Hơn nữa những thứ này sòng bạc làm ăn cũng còn thật tốt. Những cái kia tay cờ bạc lui tới, có thắng tiền mang trên mặt nụ cười, cũng có thua tiền sau đó chết trầm mặt. Trừ cái này ra, một ít bị chặt tay, vợ tới gây, cũng đều có. Tần Thiên đi như vậy một đường, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Nếu như vợ con ly tán chỉ là một quy định mà nói, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Có thể mới những thứ này sòng bạc trước cửa đi qua, loại chuyện này nhất định chính là phổ biến không thể lại phổ biến. Vậy những chỗ này chỉ sợ cũng phải xuất hiện đại vấn đề à. Lúc này, không chỉ có Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem, chính là La Hoàng và Trình Sử Mặc bọn họ cũng đều ngưng lông mày. Công tử, nơi này tình huống đánh bạc có phải hay không quá nghiêm trọng một chút? La Hoàng rốt cuộc có chút không nhìn nổi, đánh bạc không hề nói không để cho, nhưng bởi vì là đánh bạc đưa đến vợ con ly tán, đưa đến rất nhiều người không chuyện sản xuất, vậy thì có điểm không nói được. Mụ nội nó, Tần đại ca, những thứ này sòng bạc hại người không cạn à, ta phải nói, trực tiếp đem những thứ này sòng bạc cũng đập phong coi là. Trình Sử Mặc nóng này theo cha hắn, có chút bốc lửa, nhìn sòng bạc hại người, hắn vừa muốn đem sòng bạc đập, Tần Thiên bên này ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. La Hoàng, cùng trở lại dịch quán thu xếp ổn thỏa sau đó, ngươi phái người cho ta điều tra một chút, xem những thứ này sòng bạc đều là người nào mở. Sau đó chúng ta làm tiếp định đoạt, trực tiếp đập sòng bạc, không khỏi có chút quá lỗ mãng một ít. Tần Thiên cảm thấy, bọn họ vẫn là phải trước biết rõ những thứ này sòng bạc là người nào mở, sau đó sẽ thương lượng làm sao để giải quyết chuyện này. Dẫu sao, có thể lái nổi sòng bạc,